Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, phần 125. 125. Mang lên ta chương 125 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. A, Bùi Thiên Hề châm chọc cười. Mắt phượng càng hiện uy nghi lạnh lẽo. Làm người không rét mà run, A Phong. Sai người hảo sinh nhìn này gian nhà ở. Không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Còn có, đã nhiều ngày phủ đệ chung quanh tăng số người nhân thủ. Có bất luận cái gì dấu vết để lại đều phải cùng ta hội báo. Bùi Thiên Hề đứng lên. Liếc trên giường sắc mặt tái nhợt nữ tử. Không biết suy nghĩ cái gì, Vân Thiên Ngưng chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này. Sát phạt quả quyết, như một phen sắc bén âm lãnh kiếm. Phảng phất đây mới là hắn tướng mạo sẵn có. Nàng vốn không có thánh mẫu tâm đi đau lòng trên giường suy yếu người bệnh. Giờ phút này lại mạc danh có chút đồng tình khởi nàng tới, đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên. Ngoại hết sức, người nọ bàn tay to đã ôm thượng nàng vòng eo. Hơi thở trước sau như một lệnh nhân tâm động. A ngưng, ân. Bùi Thiên Hề nhìn còn đang ngẩn người nàng. Để sát vào chút, hai người khuôn mặt dựa vào cực gần. Từ thẩm thư như góc độ xem qua đi. Phảng phất ở trằn trọc hôn môi, nàng vừa mới tỉnh lại. Biên nhìn đến này kích thích một màn. Trái tim đau xót, ngón tay siết chặt dưới thân đệm giường, bọn họ hai người tựa hồ nói gì đó. Nàng ly quá xa, không có nghe rõ, A ngưng yên tâm. Thiên Hề ca ca đều có biện pháp, Bùi Thiên Hề nắm Vân Thiên Ngưng đi ra ngoài. Hai người đều không có quay đầu lại. Thân ảnh phá lệ hài hòa. Liền như mây đoan rơi xuống quyến lữ. Giống như bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt bọn họ trung gian thẩm thư như trong lòng phảng. Phất cự thạch đè nặng. Làm nàng thấu bất quá khí. Nàng làm sao không rõ chính mình bất quá là thái tử trong tay quân cờ. Một cái có thể tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Mà chính mình duy nhất tác dụng. Chính là lấy ốm yếu chi khu lưu tại trong phủ làm cho bọn họ tâm sinh ngăn cách tâm sinh ngăn. Cách nhìn dần dần đi xa hai người. Nàng khóe môi gợi lên một mạt châm chọc cười. Thái tử điện hạ, ngài cũng không phải tính toán không bỏ sót a Thiên Hề ca ca. Thẩm tiểu thư nàng trải qua này một chuyến. Vân Thiên Ngưng tâm tư trầm trọng. Muốn nói lại thôi. Nào đó nói không rõ cảm xúc nhét ở trái tim. Nàng có rất nhiều nghi vấn, còn có chút lo lắng. Nhất thời thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Bùi Thiên Hề ôm nàng ở hồ hoa sen bạn ngồi xuống. Đem hàm dưới để ở nàng phát gian. Thấp giọng nói, A ngưng muốn nói cái gì? Chỉ lo nói, xem chúng ta có phải hay không đoán được một chỗ. Hắn cọ cọ nàng mềm mại tóc đen. Ngữ khí ôn nhu. Cùng mới vừa rồi Diêm La Điện ra tới bộ dáng khác nhau như hai người, Vân Thiên Ngưng do dự trong. Chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Thẩm tiểu thư tuy khuynh mộ với ngươi, nhưng rốt cuộc thân phận có hạn. Hôm nay cử chỉ, xác thật khác thường, nàng tuy ham chơi, lại thiên tư thông tuệ. Một điểm liền thấu, ngày thường bởi vì Thiên Hề ca ca tại bên người. Mọi chuyện thế nàng suy xét chu toàn, nàng lại có chút lười nhác. Mới mừng được thanh nhàn, trước mắt mưa gió sắp tới, nàng tự nhiên có điều cảnh giác ân, A ngưng thật thông minh, tiếp tục, Bùi Thiên Hề tán thưởng mà hôn khẩu nàng thái dương, nếu không phải nàng bổn nguyện. Kia đó là có người sai xử hoặc là cưỡng bức, chúng ta ở Cô Tô cũng không có hiểu biết người, kia sẽ chỉ là phí lớn như vậy tâm tư chỉ nghĩ trà trộn vào trong phủ. Chắc là muốn cho nàng giấm một giấm. Từ kết quả đi phân tích nguyên nhân, thực mau liền có thể được biết là ai ở sau lưng làm chủ Tiêu Trạch Sơn. Nghĩ vậy người, bất kham hồi ức nhanh chóng nảy lên trong lòng. Vân Thiên Ngưng tay nhỏ nắm chặt, mơ u bàn tay bởi vì dùng sức thít chặt ra tinh tế khớp xương. Một con bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm trụ nàng, cùng nàng mười ngón giao nắm, táo loạn tâm bởi vì hắn đụng vào chậm rãi bình tĩnh trở lại, A ngưng. Người nọ gia tăng ở trên người của ngươi. Ta sẽ làm hắn gấp trăm lần trả lại. Hắn cơ hồ chưa bao giờ ở nàng trước mặt buông tha tàn nhẫn lời. Nói, lúc này nắm tay nàng còn như ngày xưa như vậy ấm áp. Ngữ khí cũng bình tĩnh không gợn sóng. chỉ có Vân Thiên Ngưng biết, ở biển sâu gợn sóng bất kinh hạ, là như thế nào sóng to gió lớn, chờ tới lúc đó. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu. Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ thượng là chưa bao giờ từng có quyết tuyệt. Ngàn vạn muốn mang lên ta, người nọ huế quyền lực áp chế. Lấy đê tiện vì đao, đặt tại nàng trên cổ từng bước ép sát. Cuối cùng thế nhưng dục đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ. Nếu một ngày kia, nàng nhất định phải hướng hắn nhất nhất đòi lại. Hảo, Bùi Thiên Hề mắt phượng sáng quắc như tinh, nhiễm chút kinh ngạc ý cười. Hắn A Ngưng cũng không là bị nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, đang muốn thân đi lên, lại nghe đã có dồn dập tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, là A Phong, công tử. Tam tiểu thư, phu nhân gửi thư, là mẹ. Vân Thiên Ngưng kích động mà quay đầu lại. A Phong nhìn công tử liếc mắt một cái. Bùi Thiên Hề đuôi mắt đảo qua. Hắn cúi đầu, cung cung kính kính mà đem trong tay phong thư đưa lên. Vân Thiên Ngưng vẫn chưa chú ý tới này đó. Mắt đi mày lại, mẹ ở đi phía trước nói tốt cho chính mình viết thư báo trong nhà bình an cùng nhị tỷ tỷ tin tức. Cho đến ngày nay, nàng đợi hồi lâu, lại một phong cũng chưa từng thu được, nàng nôn nóng lại vui sướng mà mở ra phong thư. Nhìn đến giấy tuyên thành thượng quen thuộc chữ viết, khóe môi mỉm cười, chậm rãi đọc đi xuống, một hàng, câu câu chữ chữ, rõ ràng là quen thuộc tự từ. Vân Thiên Ngưng lại cảm thấy chính mình tựa hồ xem không hiểu, kiêng kỵ thế gia. Gõ hầu phủ, phụ thân bởi vì không muốn đáp ứng Đông Cung yêu cầu ở trong triều bị xa lánh. Liên quan đại ca cũng bị liên lụy, cuối cùng một hàng tự. Mẹ dặn dò nàng sớm ngày hồi Kim Lăng. Thái tử hiện giờ đuổi theo nàng đi Cô Tô. Không chừng sẽ làm ra cái gì cầm thú việc tới, nắm lấy giấy viết thư ngón tay nắm chặt. Vân Thiên Ngưng che miệng lại. Cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, tác giả có chuyện nói. Nữ ngỗng chỉ là lớn lên kiều, tâm thật sự không kiều khí. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.